Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 329, chương 334. Thuế Yến, do lớn nhỏ không đều, hình hình sắc sắc bạch cốt chất đống mà thành trong sơn cốc. Dưới chân một ít đã phát giòn bạch cốt để cho Bạch Mi cùng Tào Huyền không mỗi một dưới chân đi, cũng sẽ phát ra ken két tiếng vang. Lấy ra một quả chạm trổ hơn trăm cổ xưa văn tự vỏ rùa. Tào Huyền không thỉnh thoảng ở phía trên gõ nhẹ mấy cái. Tựa hồ là ở lấy này cái vỏ rùa, tìm kiếm có thể rời đi địa ương giới phương pháp đầu mối. Có, đi tới một mặt to lớn xương sườn trước. Tào Huyền không trên đầu vỏ rùa văn tự đột nhiên xếp hàng chỉnh tề. Hiển hiện ra nhất phương bản đồ. Quả nhiên là nơi này. Thu hồi vỏ rùa, Tào Huyền không mặt lộ hết sạch đánh giá trước mặt mặt này to lớn xương sườn. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Đông đông ngay tại Tào Huyền không cẩn thận tìm kiếm xương sườn chung không tầm thường lúc. Một tiếng nặng nề tiếng bước chân từ xa đến gần truyền tới. Vành tay động một cái, Bạch Mi chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía tiếng bước chân truyền tới phương hướng. Trong mắt thần quang lóe lên, thiên nhãn thông cực mạnh mục lực để cho Bạch Mi vượt qua mười mấy dặm khoảng cách. Thấy rõ một người trăm trượng thân cao, vai kháng đại kỳ bạch cốt cự nhân chính bước dài hướng bọn họ đi tới bên này. Đó là ánh mắt lướt qua đầu này khổng lồ bạch cốt cự nhân nhìn về phía sau lưng. Bạch Mi con người đột nhiên co rụt lại. Tìm được chưa? Nhanh một chút. Đi tới Tào Huyền không bên người, Bạch Mi trầm giọng thúc giục, cũng không ngẩng đầu lên phất tay một cái. Tào Huyền không nói, đừng có gấp, còn phải một hồi, vậy ngươi tốt nhất nhanh một chút. Quay đầu nhìn về phía bạch cốt cự nhân tới phương hướng. Bạch Mi hít sâu một hơi, trong tầm mắt bạch cốt cự nhân sau lưng, mênh mông bát ngát bạch cốt đợt sóng ít nhất trăm triệu mấy bạch cốt đại quân. Chính nện bước rung sụp đại địa theo sát ở bạch cốt cự nhân sau lưng. Rầm rầm rầm, kịch liệt mặt đất chấn động theo bạch cốt đại quân dần dần đến gần. Trở nên bộc phát rõ ràng, ngay cả mê mệt tìm đầu mối Tào Huyền không cũng ngẩng đầu lên. Khi thấy tầm mắt bình diện kia mênh mông bát ngát bạch cốt đợt sóng lúc, Tào Huyền không hơi sửng sờ, nếu như ngươi lại không nhanh điểm, ta liền đi trước. Thấy Tào Huyền không vẫn còn đang ngẩn ra, Bạch Mi không chút lưu tình đả kích nói, tìm tới, đứng thẳng người. Tào Huyền không bỗng nhiên nói, ở đâu? Căn bản sẽ không nhìn to lớn xương sườn. Bạch Mi nghi ngờ hỏi, ở đó? Đưa tay chỉ một cái dẫn đường bạch cốt đại quân bạch cốt cự nhân vai kháng đại kỳ. Tào Huyền không cái chán long rác ánh sáng rực rỡ nở rộ. Đoạt kia lá cờ lớn. Đó là mấu chốt, mà nói không lạc. Tào Huyền không trên người đột nhiên cuồng rách lên một cổ bạo động khí tức. Đem nửa người trên áo quần đánh rách. Lộ ra cường tráng thân thể và cùng với bị màu vàng vảy rồng bao trùm sau lưng. Ngang, tùy ý gào to một tiếng rồng gầm. Tào Huyền không tựa như một con hình người bạo long, mang theo cuồn cuộn khí lãng, một cước đem mặt đất bước ra một khối trăm mét hố to. Hướng bạch cốt cự nhân cuồng bạo công tới, long tộc huyết mạch là có bạo lực nhân tố sao? Nhìn trong trí nhớ luôn luôn đều là tỉnh táo chìm Tào Huyền không hiện nay lại thành bộ dáng như. Vậy, Bạch Mi không gần như chỉ ở tâm lý thầm hỏi. Bất quá kỳ quái thì kỳ quái, Bạch Mi hay lại là theo sát Tào Huyền không đi lên hỗ trợ. Một con cùng bạch cốt cự nhân đụng vào nhau, Tào Huyền không nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau một đạo cự long hư ảnh chợt chui vào trong thân thể hắn. Dáng tăng vọt, trong chớp mắt Tào Huyền không thì trở thành một người cao trăm trượng nhân long. Cùng bạch cốt cự nhân hung hăng xé đánh nhau. Người thật đúng là không khách khí, nhìn vừa lên tới liền cùng bạch cốt cự nhân đánh nhau Tào Huyền. Không, Bạch Mi liếc một cái, xoay người đối mặt lên kia vô biên vô hạn, tựa như biển khơi như thế trăm triệu mấy bạch cốt đại quân. Ngắm nhìn này trăm triệu mấy bạch cốt đại quân, Bạch Mi ý nghĩ động một cái, từ trưởng môn chỉ hoàn trong lấy ra một quả toàn thân đỏ ngầu cũng không ngừng hiện ra vô số huyền ảo màu xanh ra trời lôi văn tròn trịa đan dược, cửu ức ly hỏa thần lôi. Bạch Mi ở Kim Cương Pháp môn tự làm nhiệm vụ lấy được thưởng một trong. Vuốt ve trong tay tương đương với vũ khí nguyên tử cửu ức ly hỏa thần lôi. Bạch Mi đột nhiên hóa thành một vệt sáng ghim vào bạch cốt trong đại quân vị trí. Trăm triệu mấy bạch cốt đại quân, mặc dù số lượng đông đảo, nhưng là đối mặt Bạch Mi như vậy đứng đầu tu sĩ kim đan hay lại là so sánh thấy cùi trò. Ở Bạch Mi cực hạn tốc độ xuống, bạch cốt đại quân căn bản ngay cả Bạch Mi vạt áo đều không cách nào chạm được. Chỉ có thể mặc cho Bạch Mi tiện tay tự nhiên ra vô cùng kiếm khí, dễ dàng thu cắt bạch cốt đại quân. Ở Bạch Mi dễ dàng tiêu diệt gần 100.000 bạch cốt đại quân sau, đang cùng Tào Huyền không xoay đánh bạch cốt cự nhân đột nhiên hóa thành tản ra bạch cốt thoát khỏi Tào Huyền không, sau đó nhanh chóng tổ hợp phục hồi như cũ, dung tay trong đại kỳ, đối với bạch cốt đại quân phát ra nào đó chỉ thị. Tiếp thu được bạch cốt cự nhân chỉ thị, mịt mờ như biển nhưng chỉ là bằng vào bản năng phản ứng bạch cốt đại quân chợt trở nên linh hoạt. Chia nhỏ thành vô số chiến trận giống như bánh xe răng một dạng đem Bạch Mi gắt gao kẹp ở trong đó. Mưu toan lấy số lượng ưu thế, sống sờ sờ phai mờ Bạch Mi, diệt tình tuyệt dục, hùng phách thiên hạ, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt hùng bá ý đột nhiên bùng nổ. Hai tay Bạch Mi miệng hùm hợp thành một chiếc ấn lớn. Trong phút chốc hỗn hợp phách tuyệt khí kiếm quang biển sôi trào mãnh liệt đại cổ sông ra. Giống như là tuyệt thế bá chủ muốn cưỡi này kiếm đạo dòng lũ rong ruổi thiên hạ. Bị Bạch Mi hùng phách thiên hạ kiếm quang biển vừa sông, bạch cốt đại quân chiến trận rối rít băng liệt, trả lại như cũ thành phân tán bạch cốt đại quân. Bạch cốt vương tướng, trống rỗng cáp cốt đồng loạt phát ra không tiếng động gào thét. Trăm triệu mấy bạch cốt đại quân đột nhiên bắt đầu lẫn nhau cậy thế đứng lên. Lại dần dần tạo thành một người ngàn trượng sự cao siêu rõ ràng cốt cự nhân. Cao vút trong mây, chỉ bằng vào khí thế là có thể trấn áp phổ thông kim đan bạch cốt vương tướng tụ họp bạch cốt đại quân toàn bộ lực lượng. Một trưởng đè xuống, Bạch Mi đi nhanh thoáng qua. Tại chỗ đột nhiên bị đánh ra một đạo hơn trăm thước âm thanh trưởng ấn. Chờ chính là ngươi tập họp. Mắt thấy phân tán bạch cốt đại quân dung hợp thành cường đại vô cùng bạch cốt vương tướng. Bạch Mi thân hình tốc độ chợt chợt tăng. Tại trong hư không ngay cả dẫm ra ba đạo dấu chân. Bạch Mi ầm ầm bước vào võ đạo cực cảnh nhị trọng. Tốc độ đạt đến mức tận cùng. Bạch Mi thậm chí không cần vận dụng chân nguyên, chỉ dựa vào sức mạnh thân thể đều có thể trên không trung tùy ý dừng lại. Không trách tu sĩ võ đạo có thể được gần người uy danh vô địch. Chỉ bằng vào võ đạo cực cảnh năng lực này, cũng đủ để ngạo thị đa số tu sĩ. Hôn thân thể sẽ đến võ đạo cực cảnh tuyệt cường uy lực. Bạch Mi trong lòng cũng ở đồng thời suy nghĩ có hay không phải đem Thục Sơn kiếm đạo tu hành dung nhập vào võ đạo luyện thể chi pháp. Bạch Mi tu hành đến nay được địa ương giới kiếm đạo ảnh hưởng khá sâu. Địa ương giới kiếm đạo tu sĩ ở tấn thăng trúc cơ kỳ sau liền ít ỏi cầm kiếm sáp lá cà, phần nhiều là lấy kiếm khí kiếm quang đối địch, cuồng bạo mau lẹ. Tinh túy ngưng tụ kiếm khí kiếm quang cũng so với cận thân nhục bác muốn tới cao hiệu. Cho dù tay cầm kiếm khí cũng nhiều là vì kỳ uy có thể tăng phúc. Nếu như có thể đem cường đại võ đạo nhục thân phương pháp cùng tinh diệu kiếm đạo kết hợp, ta đây Thục Sơn kiếm tu ắt phải liền có thể trở thành xa gần đều có thể xưng hùng kiêu tử. Vừa nghĩ tới đó, Bạch Mi tinh thần đều không khỏi phấn chấn mấy phần.